The Tap Dance. Hồi ký của Đặng Chí Bình do Trần Nam thực hiện. Xin kính chào quý khán giả. Thép Đen, thiên hồi ký của một điệp viên, một trong những chiến sĩ của bóng tối thuộc quân lực Việt Nam Cộng Hòa hoạt động tại miền Bắc và đã sa vào tay địch. Thép Đen phơi bày tất cả những sự thật kinh khiếp vượt trí tưởng tượng của con người tại một vùng đất mịt mù hắc ám của loài quỷ dữ, mà người viết như đã đội mồ sống dậy kể cho ta nghe những cơ cực lầm than của xã hội miền Bắc và cuộc đời tù đầy bi thảm của những chiến sĩ vô danh của chúng ta, những người đã âm thầm chiến đấu và gục ngã vì lý tưởng tự do và đại nghĩa dân tộc. Sau đây, kính mời quý vị theo dõi tiếp Thiên Hồi Ký Thép Đen của Đặng Chí Bình, tập 4, dưới tiêu đề Đôi Mạng Ngày Nay. Thằng Lợi không có thời gian để trực tiếp điều hành và chuẩn bị cho chuyến đi cũng như cho con thuyền, nên về tài chính đều do phía thằng Lợi đảm nhận. Riêng về phía tôi, vợ chồng Lợi đã căn dặn kỹ càng chi tiết. Nếu chuyến đi trót lọt thì không nói làm gì, còn trong trường hợp bị bể, bị bắt thì tôi sẽ đóng vai của thằng Lợi. Tôi đã rõ về đời thằng Lợi, cả gia đình, con cái và vợ của nó, cho nên nếu tàu bị bắt thì tôi sẽ trở thành thằng Lợi bằng xương, bằng thịt. Điều này đều đã được dặn dò sơ qua cho những người quen biết Lợi trong chuyến đi. Theo anh chị Lợi, thì tôi là một người dễ bị nguy hiểm. Nếu lại rơi vào tay Việt Cộng, thì chắc chắn sẽ được về lòng đất sớm làm mây. Còn nếu sống, về chậm bao lâu, thì bị hành hạ khổ cực bấy lâu, rồi cũng chết trong khổ đau. Cho nên, trong giai đoạn mà Việt Cộng chưa nắm hoàn toàn ngóc ngách ở miền Nam, tôi đóng vai thằng Lợi mới được. Còn vì thằng Lợi, nó đã là thổ địa mảnh đất này, chỗ nào nó chui cũng được. Nó còn đập tay về vai tôi, nói như đùa bỡn, như không có chuyện gì. Tao biết mày thừa tài để đóng đạt vai trò. Lòng tôi thì liệm đi vì xúc động. Tôi hình dung, nếu tôi bị bắt ở trong trại giam, thì chị Lợi sẽ vào để tiếp tế thăm hỏi chồng mình. Để công an khỏi nghi ngờ, tôi về chị Lợi phải làm thế nào trước mặt công an? Thế nào với các con của Lợi? Mỹ Linh, Hữu Lực, Hữu Lượng và Hữu Luyện. Tôi nhìn đăm đăm vào mặt thằng Lợi. Nó cũng chầm chầm nhìn tôi. Dưới ánh điện, tôi còn nhìn rõ con ngươi của nó hôm nay dài ra như hình trái xoan. Đôi con ngươi ấy có màu xanh của nước biển, thỉnh thoảng lại lóe sáng. Cái màu xanh biển khơi này là cái màu của thủy chung. Dù có giông tố bão bùng, thì trước sau vẫn như một. Muôn đời vẫn là màu xanh. Tôi nhìn qua cửa sổ, dù trời đã tối đen, nhưng tôi vẫn biết trong cái đen tối mênh mông vô cùng đó có một đấng thượng đế tối cao uy quyền. Tôi như muốn quỳ xuống để cảm tạ người đã ban cho tôi một người bạn, đã cho tôi được hưởng những nghĩa tình bao la như đại dương của bạn bè. Óc tôi liên tưởng đến đôi bạn ngày xưa Lưu Bình, Dương Lễ và một đôi bạn ngày nay trong một môi trường mà tình người hình như đã cạn khô. Tôi nhớ lại 2-3 tháng trước, có lần thứ bảy chủ nhật tôi đến nhà Lợi. Chị Lợi đã ngần ngừ hỏi tôi như sợ tôi từ chối. Anh Bình có thể giúp tôi một việc được không? Nhìn thằng Lợi, rồi vừa cười, tôi vừa nói. Chị làm cái gì mà quan trọng thế? Cái gì tôi làm được thì chị cứ nói. Chị Lợi vào buồng xách ra 2 cái túi xách để trước mặt tôi. Tôi còn nhiều việc quá. Tiền họ đóng hụi cho tôi hàng tuần nay hơn 10 bát hụi lận. Tôi còn để lung tung à, nhờ anh xếp lại loại nào ra loại ấy, rồi anh cũng đếm giùm, anh ghi ra giấy rõ ràng cho tôi nha. Cảm ơn anh trước. Vợ chồng Lợi còn nhờ tôi trông luôn nhà. Hai vợ chồng phải đi có việc. Giấy 50 đồng, 20 đồng, 10 đồng, 5 đồng, 1 đồng lộn tùng phèo, đầy hai cái túi xách bằng nhựa. Một mình tôi làm gần 3 giờ đồng hồ, trong khi đời sống của tôi khi ấy, 10 đồng đã là một vấn đề không nhỏ. Tôi vừa sắp tiền mà đầu óc tôi miên man. Trước hết, tôi phải xin cảm ơn tấm lòng biết người của vợ chồng Lợi đã tin tưởng một người bạn. Phần tôi tự hiểu, phải hành xử sao cho xứng đáng với vợ chồng nó. Tôi nghĩ một câu không nhớ rõ của vị nào. Chỉ những người có tâm hồn mới được hưởng những ân tình tâm hồn. Không có tâm hồn của Romeo thì cũng không có tâm hồn của Juliet. Cứ đi tìm thì chả bao giờ thấy, dù nó ở ngay chung quanh mình. Tôi về đến khu ông Tạ đã 9:30 tối. Khi vào đến cổng xứ Nam Hòa, dưới ánh đèn điện mập mờ sáng tối, một hình ảnh vẫn ghi được tiềm thức dịu dàng lâng lâng của tôi. Thầy tôi chống gậy, đầu tóc bạc phơ, đang cầm tay dẫn mẹ tôi 72 tuổi mù lòa đi phía sau. Hình ảnh một ông cụ đầu bạc dẫn dắt một bà cụ mù lòa. Cả khu vực ấy, Nam Hòa, Nghĩa Hòa, Sơn Tây và khu Thánh Tâm, hình như nhiều người nhìn thấy hơn một lần. Tôi đã đến thay thầy tôi dẫn mẹ tôi về nhà. Tôi cũng băn khoăn hỏi mẹ tôi: "Thưa mẹ, sao hôm nay thầy mẹ về chầu muộn thế?" Mẹ tôi nói rất nhỏ nhưng tôi vẫn nghe rõ: "Cha Bình, hôm nay người giảng thêm về tình thương yêu đùm bọc giữa người với người." Tôi cũng nói luôn với mẹ tôi là đêm 14 tháng 1 này tôi sẽ ra đi. Mẹ tôi đem cả hai tay nắm chặt lấy tay tôi như muốn giữ lại, nhưng miệng người thì lại nói: "Mẹ vẫn hằng ngày cầu khấn Chúa và Đức Mẹ Maria cho con." Khi về nhà cơm nước xong là tôi lên gác ngủ. Khoảng 11 giờ, khi tôi vẫn chưa ngủ được, thì có tiếng mẹ của tôi từ dưới nhà vọng lên hỏi tôi đã ngủ chưa. Bật dậy, tôi vừa xuống gác vừa thưa khe khẽ sợ giấc ngủ của thầy tôi. Tôi vừa ngồi bên người thì thào: "Sao mẹ vẫn chưa ngủ à?" Người không nói gì. Người sờ tìm tay tôi, rồi người dúi về tay tôi một cái khăn tay nhỏ. "Con hãy giữ kỹ để phòng thân." Tôi khẽ bước xuống, ra mé cửa sổ có ánh đèn đường chiếu vào. Có hai tờ giấy 50 đồng và hai chiếc nhẫn vàng, mỗi chiếc một chỉ đã móp méo. Tôi hiểu, mẹ tôi lòa đã 16 năm rồi, người không có tiền, chắc rằng do các em tôi giấm dúi biếu mẹ. Mẹ tôi đã dành dụm chắc chiêu để thủ. Bây giờ, vì con, mẹ tôi có tiếc gì? Nước mắt của tôi đã vàng ra, nhưng mẹ tôi làm sao mà nhìn thấy? Hai chỉ vàng, 100 bạc, so với lúc có thì không là gì, nhưng trong lúc này thì lại khác. Tôi gói cả lại, ngửa bàn tay của người, rồi đặt lên. Tôi nói trong nước mắt: "Xin mẹ hãy tha tội cho con. Con bất tài, trở thành con bất hiếu." Để cho mẹ già yên lòng, tôi bóp nhẹ tay người, nói thêm: "Thân con xoay sở được, mẹ hãy giữ lấy phòng hờ cho thầy mẹ." Chỉ còn 4 ngày nữa, ngày ra đi càng đến gần, thì nhiều việc càng dồn dập. Tôi đã sang chú Tuất và cô Xuân. Tôi đã đi với cô Thu vào Chí Hòa thăm chú Hoàng. Tôi đều đã nói với các cô chú ấy về chuyến đi của tôi và nhắc nhở hãy thay tôi trông nom cha mẹ mù lòa và yếu. Những ước vọng của chuyến đi của tôi có 3 tình huống. Thứ nhất, đẹp nhất là đi đến nơi mình mong muốn, chuyến đi trót lọt. Điều thứ nhì là sẽ chết ở biển khơi, tôi vui lòng từ giã cuộc đời này. Điều thứ ba, điều xấu nhất, điều bất hạnh nhất là tôi bị bắt. Sáng nay thứ bảy là ngày tôi phải ra chợ Nam Hòa lao động xã hội chủ nghĩa. Ngoài 2 người đã có từ những tuần trước là cậu Từ, sĩ quan hải quân, và cậu Quý, chủng úy Thủ Đức, hôm nay có thêm 2 anh nữa. 2 anh này đầu cũng đã điểm sương. Mới sáng sớm, 5 anh chàng của Việt Nam Cộng Hòa đã bị một cô công an áo vàng chỉ huy sai bảo tóe phở, móc lỗ cống này, quét con đường kia, dọn đống rác kia, khênh cái sạp này, vân vân. Bao nhiêu bà con qua lại chợ búa, họ đều nhìn với những nét mặt trầm tư, những đôi mắt cảm thông với những người đã chiến bại. Riêng tôi vừa làm vừa ngắm nhìn từng căn nhà góc phố, từng chiếc lều, từng gian hàng của ngôi chợ, tiếng chuông lanh lảnh thánh thót của nhà thờ Nam Hòa. Tất cả là quê hương, là ruột thịt của tôi. Tôi sắp phải lìa bỏ từ giã để ra đi đến một phương trời chưa biết. Cô Ngọc Anh nhìn tôi hôm nay, tôi cảm thấy có một chút lạ thường. Cũng khuôn mặt chiếc bánh xèo vừa lửa, vàng ánh lên nét mời mọc. Tôi nhìn cô như muốn nói, cảm ơn tối hôm qua tôi đã trình diện xin chữ ký của cô. Được thỏa thuận của 4 anh kia, tôi đã đề nghị hôm nay lao động sớm hơn 1 giờ, từ 7 giờ đến 11 giờ, thay vì trước đây từ 8 giờ đến 12 giờ. Cô đã nhìn tôi đăm đăm và gật đầu. Ngoài ra, như tôi muốn ghé vào tai cô thì thào, hôm nay lần cuối, xin giả biệt cô bánh xèo nhé. Vì đã hẹn trước với thằng Lợi, vừa dứt điểm lao động xã hội chủ nghĩa, tôi nhót lên yên chiếc xe đạp phóng về khu Thanh Đa, cầu Kinh. Trước ngày đi, gặp nhau để xác định mấy điều quy định. Hôm nay thằng Lợi có việc phải sang cầu ông Lãnh, chiều mới về. Nó bảo tôi phải chờ nó về. Tôi rủ cháu Lượng và cháu Luyện ra cầu Kinh chơi. Mấy chú cháu vui đùa bên ven bờ sông. Nhìn con sông nước chảy hiền hòa với những khóm dừa nằm ngã bóng hai bên bờ. Xa xa, mãi sau phía trái, tôi nhìn rõ những trái chôm chôm và mảng cầu. Dòng liên tưởng của tôi một thoáng giật lùi lại hơn 20 năm trước ở Lái Thiêu, Bình Dương, với những ngày cuối tuần đầy hoa mộng thời niên thiếu cấp sách đến trường. Tôi quay lại hỏi hai cháu, tay chỉ về phía những chồng cây xanh Này các cháu có thích đến xem vườn chôm chôm đó không? Cả hai đứa đều hớn hở ra mặt. Thằng Lượng dõng dạc. Chúng cháu thích lắm chứ, bố cháu không chịu dẫn chúng cháu đi. Vừa đi, tôi vừa nói như vui đùa. Bố của các cháu là người ham làm việc, còn chú thì lại ham chơi cho nên mới không có tiền. Đến gần vườn trái cây, nhìn rõ toàn bộ có vẻ như không có người chăm bón. Một vài cành cây gãy, thậm chí có một cây mận đã đổ nằm ngang lối đi. Đây đó cỏ đã trùm ra nhiều khoảnh. Một ông già quấn khăn rằn nằm hút thuốc xê phì phèo trên một chiếc võng đang đu đưa. Một căn nhà hai gian, vách gỗ, lợp ngói úp ở sâu mãi giữa vườn. Chú cháu dõi theo tiếng con chim chèo bẻo đang chuồn cành, thỉnh thoảng lại kêu lên vài tiếng. Lúc đến gần chiếc võng của ông già chân ngoài 60, tôi hơi nghiêng mình nhã nhặn chào, khi thấy ông già quay ra. Thưa bác nằm nghỉ trưa? Mặt ông già đang tươi tỉnh, bỗng nghiêm hẳn lại, rồi tỏ ra lạnh lùng. Hơi ngạc nhiên nên tôi hỏi tiếp. Thưa bác, vườn trái cây của bác hình như là không có người chăm sóc. Ông già nhõm hẳn người, ngồi dậy, nói như phì ra từ một niềm ẩn ức ở trong lòng. Vườn cây của người ta như vậy đấy, lại bắt gộp vào làm hợp tác xã. Hai năm nay hả, tôi không mận nữa. Để xem lòng dân miền Nam, tôi nói mà như hỏi. À, các bác nông gia không đồng ý, tại sao không biểu tình phản đối? Ông già bỏ cả hai chân xuống dép, đứng hẳn lên. Thôi, chế độ cũ thì mới biểu tình được, chứ còn chế độ này hả, có cho biểu tình đâu. Xã này đã 7 người bị bắt rồi đó. Thấy hay hay, tôi chân thành nói thật về tôi. Thưa bác, cháu mới ở tù ngoài Bắc về, cho nên nhiều điều không biết. Hôm nay chỉ vì theo tiếng hót của một con chim nên lạc vào vườn để gặp bác đó. Ông già đủ thái độ ngay. Ông nói lẹ mà như rống lên. Ồ, chẹp đẹp ơi, tôi tưởng cậu là cán bộ cỡ lớn của miền Bắc chứ. Cậu nói tiếng Bắc rặt à. Ông già kéo tay tôi, rồi nhìn hai cháu Lượng, Luyện. Ủa, con của cậu đó hả? Dạ thưa bác, đây là con của một người bạn, cháu chưa có gia đình. Thế là ông già lại thắc mắc, tại sao trông đã 40 mấy tuổi rồi mà lại chưa có vợ? Cứ chuyện này lại ra chuyện kia. Để rồi ông già tên là Huỳnh Đức, kéo tay tôi về nhà giới thiệu với bà vợ. Bà cũng là người hiền hậu. Ông Huỳnh Đức cũng nói thật. Trước năm 1975, ông đã che giấu nhiều cán bộ cộng sản. Ông có hai đứa con đã theo vào Bưng vừa bị hạ tầng công tác do bản thân chúng nó, và cũng do gia đình ông. Bây giờ, ông chẳng cần trồng trọt gì cả. Cây trái ra bao nhiêu, thì ông hái mà hưởng, vì ông đã hiểu rồi. Ông bước vào buồng lây quay một lúc, xách ra một cái túi bao tải con, đặt trước mặt tôi. Nè, cậu mang cái này về cho lũ nhỏ nó ăn chơi. Tôi không thể từ chối. Cuối cùng tôi đã phải mang về một cái túi lớn, ổi chôm chôm mãng cầu. Tôi thăm hỏi bác già Huỳnh Đức để hiểu thêm tâm trạng của người dân Nam Bộ. Tôi đã hiểu ở miền Bắc, mấy chục năm dưới sự kềm kẹp hà khắc của Việt Cộng, hầu hết người dân đều căm phẫn phản đối. Nhưng với cái tài lắc léo, chuyển đổi, hóa giải có 102 của tuổi lãnh đạo Việt Cộng, kết hợp với khẩu súng và trại tù, nhân dân cũng đành chịu đói khát, lầm than. Cái tài mà ngay đầu năm 2004 trên Internet, bà Dương Thu Hương, một văn sĩ trong lòng của chế độ do chính chế độ Việt Cộng đào tạo, đã viết và phát biểu. Năm 1989, cả thế giới loài người đã xôn xao ngạc nhiên ghê tởm lên án nhà cầm quyền Trung Quốc đã đàn áp đẫm máu dã man ở Thiên An Môn, đã dùng xe tăng, súng lớn bắn xả vào đám biểu tình của sinh viên và người dân Tây Không của Trung Quốc. Việt Nam cũng có Thiên An Môn, nhưng những nhà lãnh đạo của Cộng sản Việt Nam đã chặt, đã băm Thiên An Môn Việt Nam ra hàng nghìn mảnh, rồi họ ngâm dầm vào thuốc mê và thuốc độc, sau đó họ rắc vào khắp người dân, nên đã tan biến. Không một ai hay, thế giới lại càng mù tịt. Riêng về lãnh vực này, những nhà lãnh đạo của Trung Quốc phải cấp cập sang để những nhà lãnh đạo Việt Nam dạy cho. Thằng Lợi đã về. Điều nó căn dặn chính là khi xuống thuyền tuyệt đối không để ai biết sự quen biết giữa tôi và nó. Ngoài ra, chị Lợi đưa cho tôi một cái nhẫn vàng hai chỉ với lời dặn dò thân tình. Anh hãy cất giấu kỹ, trong cái thế chạy trốn hay là bị bắt á, thì anh hãy đút cho công an mà chạy nha. Một điều nữa, chị Lợi sẽ tùy theo, cách vài tháng sẽ đưa gạo xuống cho ông bà cụ tôi. Nếu tôi từ chối là tôi đã giả dối với bạn, mà nhận thì lòng tôi cũng không nín được tiếng thở dài cho cái hèn kém của mình. Theo sự nhắc nhở cuối cùng của thằng Lợi, thì đúng 5 giờ chiều ngày 14 tháng Giêng năm 1981, tôi sẽ đón một chiếc xe hàng trên cầu Trương Minh Giảng. Khi lên xe, có người hỏi, chị đưa cho họ miếng bìa con màu vàng có chữ Quế, Quy Nhơn, nét chữ của Lợi. Khi đi qua đồng cỏ mây, xe sẽ đậu ở chỗ quy định. Lúc đó sẽ có người đón, đưa. Như vậy, mỗi người đi đều có sự dặn dò quy định đón đưa riêng. Sáng ngày 14, trước khi đi làm tổ Mạnh Trúc, tôi đã căn dặn mẹ tôi những điều cần thiết. Buổi trưa sau khi cơm nước xong, tôi vào ôm cổ mẹ tôi, rồi thầy tôi. Không hiểu ở nhà mẹ tôi có nói gì với thầy tôi hay không. Khi tôi ôm cổ thầy tôi, thì thầy tôi cứ ôm tôi mãi, người không chịu bỏ tay ra, miệng thì cứ run rẩy thều thào. Con đi, Chúa phù hộ cho con. Trong khi đó, mẹ tôi nằm trong buồng, bắt đầu khóc lóc, gào lên. Mày là thằng con bất hiếu, mày không giúp đỡ tao thì thôi chứ, mày còn ăn bám mà không biết nhục à. 3 giờ, tôi xách xe đạp và chiếc túi có bộ quần áo cũ ra khỏi nhà, trước những con mắt của một số người hàng xóm chung quanh. Các khâu, đoạn đều như dự trù. Chỉ lúc qua đồn cỏ mây, trình giấy tờ sau đó lằng nhằng đến 20 phút. Tôi không hiểu móc ngoặt hay dàn xếp giữa công an và bến bãi ra sao. Khoảng 10 giờ, họ dẫn nhóm chúng tôi 7-8 người theo họ ra thuyền. Sau đây, kính mời quý vị theo dõi tiếp Thiên Hồi Ký Thép Đen của Đặng Chí Bình, tập 4, dưới tiêu đề Ra Khơi Tìm Tự Do. Trời tối đen, chúng tôi cứ đi mãi. Hơn 1 giờ sau, đến một vùng sông nước, họ nói sắp tới thuyền rồi, tuyệt đối im lặng. Khi tôi trông mờ mờ một con thuyền ở một bến sông, thì có tiếng cháu Thủy, con gái lớn của Đạt, hỏi nhỏ nhỏ chú Bình ở đâu. Cùng lúc đó, chiếc thuyền đã nổ máy. Nhiều dòng người túa ra hỗn độn, tranh nhau để xuống thuyền. Bất ngờ, một người ôm chầm lấy cổ tôi, có tiếng hỗn hển sát tôi. Cháu sợ quá, chú Bình ơi! Tôi đã biết là cháu Thủy, có cả thằng Thắng nữa. Tôi hiểu lúc này phải tranh thủ lên thuyền. Con Thủy cứ nằng nặc ôm cổ, bắt tôi cõng qua một lỗ lội. Tay dẫn thằng Thắng, lưng cõng con Thủy trong những giây phút hối hả. Trên thuyền lại có tiếng vật lộn cãi vã. Tôi cũng mệt quá rồi. Tôi đặt cháu Thủy xuống và cao giọng. Các cháu leo lên thuyền tìm chỗ ngồi đã. Tôi hỗ trợ đẩy 2 đứa lên thuyền. Con thuyền rất là khẩm, lại chồng chành vì xô xát. Có nhiều tiếng hô, tiếng quát, vừa đánh nhau. Thôi, không xuống nữa, thuyền đắm đừng chết hết bây giờ. Đã kêu đừng có xuống nữa mà sao cứ xuống hoài vậy? Lấy thuyền ra đi. Ồn ào, lộn xộn, thằng Lợi cầm tay tôi nói khẽ. Mày đi đi, tao dẫn con tao lên bờ. Mày là đại diện thay tao. Không còn kịp nói gì với nhau, thuyền quay mũi, rời bến. Tiếng máy rú to dần. Tôi nằm một góc. Ở dưới hầm thuyền la liệt hỗn độn đầy người. Thuyền chạy chừng được 1 giờ thì có 2 tiếng súng CKC. Có tiếng ai nói hốt hoảng. Có công an gọi vào đó. Tôi nhoi lên nhìn ra ngoài. Một ánh đèn xa xa trong chỗ tối đen. Tôi dự đoán đây là cửa sông ra biển. Tôi không hề biết ai với ai trên thuyền, nhưng vì mạng sống của chính mình, tôi nói to như ra lệnh. Cứ tăng ga, phóng ra khơi. Con thuyền lồng lên rồi rẽ sóng. Lại 2 phát CKC nữa. Mặc kệ, thuyền vẫn phăng phăng hướng về phía nam. Sóng biển đã làm cho con thuyền chồm lên lắc lư. Cái nhược điểm say sóng cố hữu của tôi đã bắt đầu. Người tôi đã thấy nôn nao khó chịu. Tôi đã tìm được một chỗ nằm yên. Cháu Thủy từ một khoang bên mò sang bên này gọi. Chú Bình nằm ở đâu? Tôi giơ một tay. Dưới ánh sáng của ngọn đèn dầu mé bếch, cháu đã nhìn thấy. Cháu bước qua một số người để đến bên tôi. Người tôi đã nôn nao quá rồi mà phải đỡ cho cháu Thủy nằm bên cạnh. Tôi xin cảm ơn cháu Thủy đã tin tưởng và quý mến tôi. Cũng đã có nhiều người nôn vẹ gốc này chỗ kia. Mùi của nôn mửa đã nồng nặc cả con thuyền. Tôi muốn đẩy cháu Thủy đi chỗ khác. Tôi không muốn cái mùi nôn quẻ của tôi để cháu Thủy kinh tởm. Tay tôi đẩy cháu Thủy đi, miệng chỉ mới nói, cháu đi chỗ, thì tôi đã ồng ọc nôn cơm cháu ra rồi. Cháu Thủy và ai ở chung quanh cũng sợ giãn cả ra. Cháu Thủy đã sang khoan khác, mà tôi vẫn tiếp tục nôn mật xanh mật vàng, giống như ngày tôi đi trên con thuyền xâm nhập miền Bắc đầu năm 1962. Có tiếng ai nói ngắt quãng. Đã ra hải phận quốc tế rồi. Con thuyền càng chồm lên nhào xuống, thì tiếng nôn quệ đây đó càng dồn dập. Tôi thì rũ rượi như con gà rùa. Do tôi nôn mửa nhiều, mùi chua khăng khẳng nồng nặc. Dù chật chội nhưng lớn bé ai cũng sợ tôi. Họ đều cố nhích xa tôi, nên chỗ của tôi tương đối nằm thoải mái. Thuyền đã chạy được gần 2 giờ. Chẳng ai nói ra, tuy sóng càng to gió càng lớn, nhưng trong lòng của mỗi người, nỗi lo lắng bị công an bắt đã nhỏ dần. Đây đó đã nghe tiếng trẻ con khóc, tiếng gọi tên nhau ý ới. Một số người đi từ khoang này sang khoang khác, ngơ ngác sục sạo tìm người thân. Con thuyền vẫn trồng trành lắc lư, nhấp nhô, tôi lại bò dậy để nôn mửa. Ruột gan của tôi như xoắn quắt lại để nôn. Tôi có cảm tưởng tôi phải nôn cho ra hết cả bộ ruột, dạ dày, phèo, phổi của tôi. Cái bệnh say sóng này cũng thật là kỳ lạ. Không phụ thuộc vào trẻ hay già, phụ nữ, đàn ông, khỏe hay yếu. Có thể do tính chất máu của mỗi người. Có nhiều người quay lại, ngó ngắp nhìn tôi. Mặt tôi lại nằm đổ vật ra. Có tiếng nói từ sàn thuyền vẳng xuống. Đã đi ngang qua con sơn rồi, trời đã sáng rồi. Như có một nguồn sinh lực bừng lên trong người, tôi ngồi dậy và xem đồng hồ tay. 4:30 sáng ngày 15 tháng 1. Năm 1981. Có lẽ tôi đã nôn thốc nôn tháo nhiều lần, để rồi không còn gì để nôn ra nữa, nên người tôi tỉnh dần. Nhưng yếu tố chính là nỗi lo lắng bị bắt đè nặng trong lòng tôi nay đã nhẹ đi, và niềm hy vọng của ngày mai nơi phương trời càng lớn dần lên. Giọng nói khi nãy từ sàn thuyền lại vọng xuống. Thuyền đã đi qua con đảo rồi. Qua những khe hở của vách thuyền, ánh sáng đã vàng ửng lên. Chắc mặt trời đã chui lên khỏi mặt biển. Đầu óc của tôi đang lần dở lại hình ảnh đêm vừa rồi. Thằng Lợi và các con của nó đã lên bờ trở về. Tôi chợt nhớ tới cháu Thủy và Thắng, con của vợ chồng Đạt nằm ở đâu. Như thế, chỉ còn 2 cháu đi theo tôi. Chỗ này, chỗ kia bà con đã lấy thức ăn, thức uống để giải quyết cái dạ dày của mỗi người. Trong túi của tôi có một cái giò lụa và 2 cái bánh giò do mẹ của tôi chuẩn bị. Nhưng tôi chẳng cần ăn. Và cũng không dám ăn. Tôi đã có chút kinh nghiệm say sóng trong những lần đi thuyền ra Bắc. Không ăn lại khỏe người hơn là ăn. Phần vì tin tưởng con thuyền đã ra khỏi tầm kiểm soát của bộ đội công an Việt Cộng. Phần vì cả một đêm trắng phải chạy, chui rút bờ bụi, sợ hãi, lo âu. Phần khác nữa, say sóng nôn mửa suốt đêm. Tôi nằm vật ra, liệm đi lúc nào không hay. Khi tôi mở mắt ra, lại thấy tối lờ mờ. Tôi giơ tay cố hướng về chiếc đèn dầu treo mấy vách thuyền. 4:30. Tiếng mấy thuyền vẫn rộn rãng lẫn với tiếng giạt vào của sóng biển. Tiếng ọc ạch nhóp nhép của sóng nước đập vào mạn thuyền làm tôi tỉnh ra thêm. Tôi nằm lắc lư theo con thuyền, óc phân định thời gian và sự việc. Tại sao lại 4:30? Phải chăng đã qua một ngày mà tôi không biết? Thiếp đi là đêm. Tỉnh ra cũng lại là đêm mà đồng hồ chỉ kém giờ hơn. Như thế ít nhất phải qua một ngày rồi. Trời sáng lại dần, và lại đã có ánh nắng. Tiếng máy thuyền tự nhiên như mắc nghẹn, rồi hồng hộc lên. Con thuyền rung lên bần bật, tiếng máy như hết hơi, thở hắt ra, rồi im bặt. Nhốn nháo, mọi người đều trợn mắt nhìn nhau ngơ ngác. Tôi cảm thấy một sự bất thường. Ngồi nhổm dậy, chung quanh tôi người chật như nêm cối, đàn ông, đàn bà, trẻ con, người lớn nằm ngổn ngang. Tôi lảo đảo đứng dậy, tìm chỗ mò lên sàn thuyền. Không khí trong lành của biển khơi như chui vào trong buồng phổi. Tôi tỉnh hẳn. Trên sàn thuyền cũng lố nhố đầy người đang đổ dồn mắt vào khoang máy của chiếc thuyền. Ba người đầy dầu mỡ từ trong khoang máy bước ra, mặt tái nhợt. Một người thúc cao giọng: "Máy bị lốt dên rồi!" Trong đám đông lố nhố có tiếng hỏi: "Thế có sửa chữa được không? Chạy tối đa quá sức mà." Tôi chả hiểu lột dên là thế nào, nhưng những người sử dụng máy đã không có kinh nghiệm. Bất cứ một loại máy móc gì, để tối đa ga mà chạy mãi thì phải hư là đương nhiên. Ngay cả con người cũng thế. Chạy tối đa một lúc thì phải nghỉ hay chậm lại, nếu không thì chỉ có lăn đùng ra mà xỉu. 4-5 người túm lại khoang máy, kìm búa mỏ lết hì hục hàng giờ cũng đành bó tay. Một người nói to như phì nổ tuyệt vọng ra cho mọi người: "Máy đã lột dên á, chỉ có về xưởng máy đại tu thì mới sửa được." Mặt trời đã quắc mắt như giận dữ nhìn theo mọi người trên sàn thuyền. Con thuyền trở thành vô định giữa đại dương. Chung quanh trên dưới chỉ có nước phía trời, như trên hành tinh này có mỗi con thuyền vô định này mà thôi. Mặc cho gió, mặc cho sóng đẩy thuyền đi rồi lại đẩy về. Như vậy, con thuyền đã chạy được 2 đêm và hơn 1 ngày. Không một ai biết con thuyền đang ở vị trí nào. Một khi không biết rõ vị trí, thì đều trở thành suy đoán mò, linh tinh. Người thì bảo có thể đây là bên ngoài Campuchia. Người thì nói đã ở trong vịnh Thái Lan. Có người còn bảo, có khi đã gần Mã Lai rồi. Khoảng 12 giờ trưa, phần vì niềm tuyệt vọng tràn ấp trong lòng tôi, rồi lại không có một cái gì trong bụng, kể cả nước. Tôi chui xuống hầm thuyền, tìm về chỗ cũ nằm vật ra. Tôi chợt nhớ đến cháu Thủy và Thắng từ hôm qua. Tôi chưa biết các cháu ở chỗ nào. Con thuyền dài chừng 15-16 mét, rộng khoảng 4,5-5 mét, có khoảng 40-50 người, kể cả trẻ con. Nghĩ đến cái giò lụa và 2 chiếc bánh giò trong cái tay nải, tôi không dám ăn. Từ hôm trước, tôi nhìn 2 đứa nhỏ cứ quấn quýt lấy mẹ nó, một bà chừng 35 tuổi, nửa tỉnh nửa quê của miền Nam. Tôi lôi cái giò và cái bánh hay còn thơm mùi lá, cầm ở tay ngập ngừng. Người mẹ và 2 cháu nhỏ đều nhìn tôi. Tôi cười rồi hỏi dè dặt: "Tôi không ăn, chỉ có thể vui lòng cho 2 cháu ăn giùm." Mặt 2 cháu nhỏ tươi hẳn ra, nhưng chị ấy lại ngần ngừ. Tôi cố nhoài người sang đưa hết cho 2 cháu nhỏ. Chị cầm giò và bánh không nói gì, nhưng ánh mắt của chị như thay cho một lời cảm ơn. Người chồng ngồi dậy nói với giọng trìu mến: "Anh hai cố ăn vô đi, anh có ăn cái gì đâu." Mặt người nào cũng hốc hác, quần áo tả tơi, đầu tóc rối bù. Mới có 2 ngày 2 đêm mà mắt ai cũng lỗ đáo vào, trắng nhợt ra. Tôi cố đứng dậy, định lần sang khoang phía cuối thuyền để tìm cháu Thủy, Thắng. Đây đó, những bãi nôn mửa, vỏ chuối, lá bánh, thậm chí cả những băng màng của phụ nữ đầy máu. Tôi lại quay về nằm vật ra, nghĩ đến tất cả những người này. Trong đó phải có tôi, xin về lòng đại dương và xin hiến tặng những thân xác này cho những ông bà cá. Chúng tôi xin về nơi vĩnh hằng. Buổi sáng ngày thứ 3, 17 tháng 1, con thuyền vẫn trồng trành theo sóng biển. Tôi mệt quá cũng chẳng muốn bò dậy làm gì. Có lẽ vì không ăn uống nên tôi cũng không cần đại tiện tiểu tiện 3-4 ngày. Đồng hồ đã 6 giờ. Khi tôi trở mình thì ngay ở chỗ bụng tôi có một hộp sữa ông Thọ. Tôi tưởng trong mộng mị tưởng tượng. Tôi ngồi hẳn dậy ngơ ngác nhìn mọi người chung quanh. Tay tôi vẫn cầm hộp sữa. Khi 2 vợ chồng anh chị người Miên quay lại, tôi giơ hộp sữa lên hỏi: "Có phải là của anh chị không?" Nhưng cả 2 đều thiểu não lắc đầu. Thấy 2 người và nhiều người khác cũng rũ rượi vì mệt mỏi, tôi chả hỏi nữa. Tôi cầm hộp sữa tới khi trời sáng hẳn, và tôi cũng tỉnh hẳn người. Không biết có một ân nhân nào, tôi nhìn ai khi họ quay lại, tôi cũng nghĩ là của người đó. Nhưng rồi khi tôi hỏi, họ đều mệt mỏi lắc đầu. Thôi cứ cho là một ông tiên, hay một bà tiên cho. Bây giờ tôi đang cần thì cứ dùng đã. Vì ân nhân nào cũng sâu sắc thật, vì không ra mặt nên bắt người nhận cho tới chết mới quên được. Tôi dùng một mũi dao nhíp, dùi lỗ, và như một thần dược, bây giờ tôi nhìn cái gì cũng rõ ràng. Hôm qua, hôm kia, nhìn ai cũng lờ mờ như có mưa phùn. Tôi ngồi lắc lư nghiêng ngả, hồn như lạc vào chốn thiên thai. Trên sàn thuyền rộ lên tiếng reo hò. Có tàu ngoại quốc, có tàu ngoại quốc, đứng lên chỗ cao mà bơi. Tôi nhào lên như có lò xo, chẳng biết là đông tây nam bắc. Mắt thường nhìn sát phía chân trời có một chấm trắng dài di chuyển. Gần 20 người đứng trên sạp thuyền đều giơ tay lên vẫy đời. Cả tôi cũng vung vẫy như muốn nhảy lên vì mừng, có tiếng nói như gào. Đem trẻ con lên đây đi, cho tàu nhìn thấy nó mới tới cứu chứ. Người cởi áo trắng, áo đen, khăn đỏ ra vẫy tứ tung. Thậm chí có người còn quấn một cái khăn bông trắng vào đầu chiếc đòn gánh, giơ cao lên ngoáy vẫy. Nhưng chấm trắng càng lúc càng mờ rồi mất hẳn. Mặt trời lặn dần xuống biển, mọi khi thì tôi say sưa ngắm, nhưng lúc này thì hoàng hôn hay là bình minh cũng mặc. Nhìn 4-5 cậu thanh niên cường tráng, thật khỏe mạnh, một án liên tưởng về mình trước những ngày xông vào vùng bão lửa, tôi mỉm cười với các cậu. Sau khi chuyện trò, vì là cùng hội cùng thuyền cho nên tôi biết một cậu tên là Bạch ở bên khu Bình Xuyên, hai cậu nữa là Triết và Thâu, dân chài lưới của Nghệ Tĩnh. Trong cậu nào cũng khỏe mạnh và đầy sức sống. Dăm ba câu chuyện đổ trao, tôi thấy mến các cậu, và các cậu cũng thích nghe tôi nói chuyện. Từ khi tôi biết có chuyến đi, tôi đã nhuần nhuyễn một vỏ bọc. Đó là tôi đi theo bố mẹ di cư vào Nam. Bố mẹ đã chết hết, nhà nghèo, tôi đi làm thuê, làm mướn. Nay học được nghề mộc. Thường người ta đóng thuyền, đóng bè, ai mướn tôi cũng làm để sống, biết làm tính cộng, tính trừ, học hết tiểu học. Thấy cái tàu này vượt biên thì tôi canh me, nghĩa là không có tiền, thấy thuyền nào đi thì lẻn trốn lên. May ra đi được nước ngoài thì đỡ khổ. Đại cương, tôi lựa trong tư thế đó để nói chuyện với mọi người trong thuyền. Buổi chiều hôm ấy, tôi thoáng thấy một vấn đề sinh tử trầm trọng cho mọi người trong thuyền. Qua 5-6 cậu tôi quen, tôi được biết, tàu có 43 người, gồm cả gia đình chủ tàu. Đàn ông con trai 16 người, 5-6 ông già, bà già. Còn lại hầu hết là đàn bà, con gái và trẻ em. Từ mấy ngày qua, đây đó, tôi đã thấy những bà mẹ dụi nước từ những chiếc thau con, tắm rửa kỳ cọ cho những cháu nhỏ. Có những bà, những cô gái cắm cúi rửa mặt ở những chiếc thau nhôm con. Sáng tối đêm ngày, tôi để ý ở trong góc khoang giàng máy có một bồn nước nhỏ tròn, dài chừng 2 mét, cao khoảng 1 mét. Mọi người đều đến múc nước rửa ráy hay uống ở đó. Tôi được biết bồn nước ấy là toàn bộ nước ngọt để giải quyết vấn đề ăn uống cho cả thuyền. Không hề có một ai trông coi quản lý, mạnh ai đến lấy nước giải quyết cho cá nhân. Con thuyền đã trở thành vô định, cả về thời gian lẫn không gian. Chỉ một trận cuồng nổ của biển khơi, thì số phận của con thuyền chưa biết sẽ ra sao. Thuyền chạy thì khả dĩ phần nào chống đỡ được với mưa bão cuồng phong. Còn như thuyền chết mấy, thì nó sẽ như chiếc lá trôi dạt giữa đại dương. Ai cũng đã thấy chắc chắn nó sẽ chìm xuống đáy đại dương. Sự sống chết cho cả con thuyền, thế mà không một ai để ý đến. Tôi đến bồn nước mở nắp quan sát, lấy que thăm dò. Mới có 2 ngày 3 đêm mà nước chỉ còn có 1/3 của bồn. Dung tích của bồn chỉ vào khoảng gần 2 mét khối nước. Bây giờ chỉ còn 1/3, thì còn lại bao nhiêu nước? Cứ cái đà như mấy ngày nay, thì có thể ngay chiều nay hay ngày mai là hết nước. Về ăn, do thực phẩm của mỗi người của mỗi gia đình mang theo còn có thể e dè tự túc. Nước uống mà hết thì sẽ thấy tình huống ra sao. Tình trạng hiện nay của con thuyền chỉ có trời mới biết. Mấy cậu thanh niên cũng theo tôi đang đứng chung quanh bùn nước. Những bà con ở trong khoang thuyền ấy sau khi hiểu ra vấn đề đều thấy rất nghiêm trọng về chuyện nước nôi. Một cụ già chừng 65 tuổi, đầu đã bạc trắng, hai má đã hóp lõm vào, nhưng đôi mắt vẫn còn sáng long lanh, tiến lại chỗ bồn nước. Giọng nói của cụ tuy khàn khàn nhưng rất dõng dạc. Ở đây là sự sống chết của cả con thuyền. Các ông phải có biện pháp thế nào? Tôi thấy nhiều người đến đánh răng, rửa mặt, dùng nước rất là phung phí, nhất là ban đêm. Tôi thấy sự việc này phải giải quyết hôm nay và ngay từ bây giờ. Tôi và nhiều người thấy cần phải mời chủ thuyền đến để bàn biện pháp. Cậu trước đã nhanh nhẩu lên chỗ phòng qua tiêu một lúc, rồi đi xuống cùng với một ông chừng hơn 40 tuổi. Tôi được biết chủ thuyền tên là Cường. Sau khi ông Cường nghe mọi người nói, ông đã hiểu. Chính ông đã tỏ ra tự trách, đã không để ý đến và không ngờ lại nghiêm trọng như vậy. Có nhiều ý kiến giống nhau và khác nhau, nhưng cuối cùng đều thấy cần thiết phải có một người đứng ra điều hành quản lý nước. Ồn ào xôn xao bàn tán, ý kiến đa số kể cả ông Cường chỉ định tôi là người chịu trách nhiệm quản lý và điều hành. Tôi tự thấy không thể đảm nhận được, vì tôi say sóng nhiều lúc ngắt ngư con tàu đi. Tôi thấy chính ông Cường làm công việc này là đúng và thích hợp hơn cả. Nhưng ông Cường đã dậy nảy từ chối, vì hiện nay vợ của ông đang bị sốt nặng. Hai ngày nay không ăn uống gì cả, ông thường xuyên phải săn sóc. Tôi hiểu, chẳng một ai muốn làm cái công việc không đâu này, vì bận rộn và mất thời gian, nhất là trong lúc cuộc đời có thể đi đứt nay mai. Phải là một người có ý thức trách nhiệm với tập thể chung quanh mình. Ông già bạc đầu hõm má khi nãy đã để hai tay về vai tôi, nói khàn khàn. Anh đừng ngại khó, ngại khổ giúp bà con ở trong thuyền đi. Tôi thấy chẳng nên lằng nhằng. Tôi giơ tay nói với mọi người. Tôi sẽ đảm nhận với điều kiện là tất cả mọi người ở trong thuyền đều phải chấp nhận thực hiện những điều đã cùng thỏa thuận đồng ý. Cả chủ thuyền và tôi cũng vậy. Mọi người đều nhao nhao lên, đồng ý. Tôi nói tiếp. Số phận của con thuyền của chúng ta đã chưa biết kéo dài là bao nhiêu ngày nữa. Nước ở trong bồn đã gần cạn rồi, chỉ còn có 1/3 thôi. Ông bà mình đã dạy, lúc còn thì chẳng ăn dê, đến khi hết thì ăn về cũng chẳng ra. Vậy thì bắt đầu từ ngày hôm nay, người lớn mỗi ngày 2 ly, 1 ly lúc 8 giờ sáng và 1 ly lúc 4 giờ chiều, còn trẻ em thì 1 ly. Ngay bây giờ, mấy cậu Triết, Bạch và Thâu cùng với tôi tìm cách khóa cái bồn nước, chỉ mở lúc 8 giờ sáng và 4 giờ chiều mỗi ngày. Ông Cường cứ nhìn theo tôi và các cậu lây quay làm việc. Tôi chỉ biết, ông chỉ đoán tôi là một khách hàng. Còn tôi thì tôi hiểu, ông chỉ có 1/2 phần của con thuyền, còn của thằng Lợi 1/2, mà hiện giờ tôi là đại diện. Nhưng tôi cũng chẳng cần phải nói ra làm gì. Khoảng gần tối, có tiếng hô hoán ầm ầm. Có tàu to lắm! Có tàu! Tôi và nhiều người đều leo lên sàn thuyền. Trong cái tối đen của nước và trời, rõ ràng có mấy ánh đèn sáng. Dưới sự ước lượng phán đoán, thì các điểm sáng đó cách xa khoảng từ 8 đến 10 cây số. Có người nói, tại sao chúng ta không đốt lửa lên? Ý kiến thật hay, thế là mọi người moi móc giấy đủ loại, nào giấy báo, giấy gói đồ, vân vân, đốt lên một đống trên sàn thuyền, trong một chiếc mâm bằng nhôm, niềm hy vọng như tràn dâng trong lòng mọi người. Một cánh tay quàng ôm vào cổ, tôi quay lại. Ồ, cháu Thủy, thảo nào cánh tay thật là mềm và mát. Tôi cầm lấy, hỏi giật giọng. Mấy bữa nay các cháu ở đâu vậy? Cháu Thủy nói như khóc. Cháu và thằng Thắng nằm mãi trong góc phía đầu mũi thuyền á. Mọi tâm tư lúc này của tôi đang hướng về mấy điểm sáng mơ hồ trong đêm đen của biển trời. Tôi lấy một thanh gỗ khều cho đám giấy trong chiếc thau cháy to lên. Nhưng những điểm sáng của chiếc tàu xa xôi cứ bé dần lại, để rồi mất hút vào cái tối đen vô cùng của trời và nước. Nó cũng mang theo cả những nguồn hy vọng sôi nổi của mọi người trong con thuyền vô định. Tôi quay lại, sàn thuyền đã biển người. Nhìn chiếc thao đốt lửa, bây giờ chỉ còn vài túm giấy cháy dở đã tắt ngấm. Những tàn than gió lộng của biển khơi đã quét sạch, rắc trên những lớp sóng bạc đầu, đang ưỡn lên gào gọi là nàng gió ngày đêm. Tôi lần mò về chỗ, mệt nhọc chìm dần vào giấc ngủ, với nhiều khắc khoải, lắng lo. Hôm nay là ngày thứ năm, lên đinh giật giờ trong con thuyền vô định. Nhiều người đã nằm liệt luôn, ít còn nghe những tiếng bàn tán chuyện trò. Người tôi cũng như nhão ra, chẳng muốn bò dậy nữa. Hộp sữa ông Thọ tôi đã dùng qua một nửa rồi. Mỗi ngày hai lần, tôi chỉ múc chừng hai thìa con, rồi tôi uống nước. Tôi xin cúi đầu cảm tạ ân nhân đã cho tôi điều kiện để tồn tại. Tôi nhớ buổi tối hôm qua, một chị chừng 30 tuổi bế đứa con trai khoảng 3 tuổi đến bên tôi có vẻ lấm lét. Tay chị cầm một chiếc ca nhôm to chừng 3/4 lít. Chị đặt chiếc ca xuống cạnh tôi. Tay chị moi túi lấy ra một chiếc nhẫn vàng chừng 1 chỉ. Chị ghé sát gần tôi, nói khe khẽ. Em biếu anh chiếc nhẫn này, anh giúp con em một ca nước, nó cần pha sữa. Tôi hơi đẩy tay chị ra một chút. Nhìn nét mặt nhăn nhó của chị và cháu nhỏ, lòng tôi xót xa như quắt lại. Tôi lắc đầu và nhẹ nhàng. Không được chị ơi, đây là của chung chứ đâu phải của tôi đâu. Thấy thái độ quyết liệt của tôi, chị đứng dậy, bế con đi luôn. Chính nghe bản thân tôi, vì chỉ có 3 thìa sữa, tôi cần có đủ nước để trang trải trong cơ thể nên thiếu nhiều lắm. Hàng ngày tôi phát nước cho mỗi người, có người uống vội vàng, ly vẫn còn đọng lại vài giọt. Tôi đủ uống tại đó để lấy ly đông cho người khác. Mỗi ngày nỗi tuyệt vọng trên nét mặt mọi người càng làm tái đi. Mắt của mọi người cùng trắng nhợt ra. Tóc tai quần áo càng lôi thôi lết thết hơn. Đến ngày thứ năm thì tiêu chuẩn nước chỉ còn có 1 ly cho cả ngày. Nước gần cạn rồi, ông trời. Gần 10 chiếc tàu. Tùy theo xa gần qua lại, ngày đêm trưa chiều. Nhưng rồi hình như những chiếc tàu đó không biết là của những nước nào, không hề có con mắt, coi như trên đại dương này chỉ có 1 chiếc tàu của họ mà thôi. Cả thuyền, người tích cực dễ dời tàu cứu nhất cũng phải nản lòng. Hình như lương tâm của thế giới đã bị đóng băng rồi. Tối khuya hôm đó, một trận mưa miền nhiệt đới rào rào như đổ nước xuống. Dù nhiều người đang mệt mỏi, đang ngủ say, nhưng họ đều đổ xô lên sàn thuyền. Ai cũng ngửa đầu, hả miệng, mặc cho những hạt mưa tự do rắc vào, cho nó đã, nó sướng, bù lại những ngày thiếu thốn. Nước được coi như là những giọt nhựa sống của con người. Mấy đêm nay, tôi cứ trằn trọc, mãi nhìn con thuyền dưới 43 mạng người, cứ tiến dần đến chỗ chào tự giả cuộc đời. Bất khả kháng, nghĩ lối nào, mặt nào cũng tắc tị. Con thuyền từ 4-5 ngày nay cứ trôi đi, dạt về, không có một điểm nào là chăn, là cứ, ở giữa cái mênh mông của biển cả. Ngày nào tôi cũng lên sàn thuyền, nhìn ra khắp chung quanh, cũng chỉ là nước với trời. Điều tâm lý lạ kỳ. Cũng là nước biển xanh, cái màu của những cặp thương yêu nhau mặn nồng đã gọi là màu xanh của ái ân. Nhưng sau lúc này, tôi nhìn cái màu xanh của bể khơi, tôi thấy nó đen ngòm, chứa chất bao nhiêu những quyền bí, linh thiêng, đe dọa. Vì nó sắp đưa tất cả chúng tôi sang bên kia thế giới, sẽ ngoạm và nuốt trứng tất cả chúng tôi nay mai vào mồm của nó. Đêm khuya tôi ngồi một mình, dựa vào vách buồng hoa tiêu để nghe những âm thanh của biển đêm. Bỗng một đàn cá to tướng đen như mung nhổm lên mặt nước đuổi nhau. Tôi thấy rùng mình, lạnh xương sống, tưởng như một lũ ma quỷ của Hà Bá, Diêm Dương lên diễu cợt, như báo cho chúng tôi biết, chúng tao sắp được ăn xác chúng mày. Cũng như con cá đó ở bể nuôi cá, hay những vùng biển khi đi trên tàu du lịch, thấy chúng hiền lành như một lũ trẻ em nô đùa. Thế nhưng, giờ đây, tôi lại rùng mình nổi gai ốc vì cái quy lực quyền bí đe dọa của chúng. Khắc khoải trằn trọc mãi trong đêm thâu, gần sáng, tôi chợt nghĩ đến một ý niệm. Tại sao không làm những cái bơi chèo? Trong thuyền có nhiều đàn ông thanh niên, mỗi người hay hai người một cái đế chèo. Do mặt trời từ mấy ngày nay, chúng tôi đã xác định được hướng đông tây nam bắc, như vậy ít ra còn chủ động phần nào. Chứ không như mấy ngày nay, là cái kiểu tiêu cực nằm ngửa há miệng rồi chờ sung rụng. Sáng hôm sau, tôi tập hợp các cậu thanh niên và chủ tàu. Tôi đưa ra ý kiến. Hầu hết đều hoan nghênh và chúng tôi xúc tiến. Chủ tàu còn mấy cái hộp đinh 5 phân khi đóng tàu còn thừa với những thanh gỗ có thể lấy ra được của con thuyền. Tôi là thợ mộc cho nên chả khó khăn gì. Chỉ 2 giờ sau, đã có 4 cái bơi chèo cứng chắc do chế biến. Tất cả đều đồng ý là cứ chèo về hướng Bắc rồi tùy theo cơ trời. Chúng tôi dù muốn hay không, cũng tự nguyện xin giao cuộc sống cho đấng tối cao quyết định. Đặc biệt những người chèo tiêu chuẩn nước gấp đôi, nghĩa là họ được mỗi người một ly. Không có điểm tựa làm chuẩn, nhưng rõ ràng ai cũng thừa nhận con thuyền có lướt đi trên sóng. Tôi cũng được vinh hạnh mó tay chèo. Tuy mệt, nhưng tinh thần của mọi người trong thuyền được nâng cao rõ rệt. Con thuyền đã có những nụ cười và tiếng nói, chứ không im lìm như những ngày hôm trước. Sau đây, kính mời quý vị theo dõi tiếp Thiên Hồi Ký Thép Đen của Đặng Chí Bình, tập 4, dưới tiêu đề Ra Khơi Tìm Tự Do. Cho đến chiều ngày thứ 6, tức là ngày 20 tháng Giêng, chúng tôi vẫn cứ thay nhau tiếp tục chèo cả đêm hôm ấy. Sáng ngày thứ 7, kể từ đêm 14 tháng Giêng, trời hôm nay đẹp lạ lùng. Nhất là vào khoảng 7 giờ sáng, có một con chim lạ, to như con chim câu, chân và mỏ đều đen tuyền. Cổ có một khoanh vàng và một khoanh đỏ, cánh và đuôi màu trắng toát. Nó không hót, không kêu. Chẳng biết từ đâu bay đến đậu ở cái chĩa ngang trên ngọn của cây cột ở giữa thuyền. Mấy ông bà già tin rằng nó mang theo cái mây, cái hên cho những nơi nó đến. Nhưng tôi lại nghĩ, chim không thể ở giữa biển, mà phải ở chỗ có đất, có cây. Như thế, đất liền hay là đảo, phải ở gần đâu đây? Chúng tôi đều căng mắt ra nhìn khắp bốn phương, nhưng vẫn chỉ là trời với nước. Tôi quay ra nói với các bạn đang chèo. Xin các bạn hãy vững tay chèo đi. Phần thưởng sẽ đến với những người có ý chí miệt mài kiên định đó. Con chim vẫn cứ đậu yên chỗ cũ. Bản thân tôi không có cái gì. Tôi quay ra nói to với mọi người. Chắc con chim này nó cũng đang đói đây. Nó phải từ ở nơi xa xôi chỉ có một con thuyền này giữa đại dương nên đậu đại xuống nghỉ cánh. nó cũng có hoàn cảnh lỡ cơ như chúng ta. Vậy bà con, ai có còn thức ăn, ngô, gạo hay là mì cũng được, cho tôi xin một chút cho nó đi. Mọi người nhìn nhau, chẳng ai nói một câu. Tôi hiểu, chẳng còn ai có lương thực, nên tôi ngẩng lên nói to với con chim, cứ coi như là nó hiểu. Chim ơi, thông cảm nhé. Chúng tôi cũng sắp chết đói và chết khát đến nơi rồi đây. Chúng tôi cũng lỡ cơ như chim thôi. Một bà già tay run rẩy, chắc vì đói và mệt, đưa cho tôi hai miếng mì khô bé tí. Mắt bà lại nhìn con chim. Tôi hiểu. Tôi cầm hai miếng mì khô. Tôi cũng không biết làm sao cho nó ăn. Tôi buộc vào đầu một cái que, một miếng, rồi giơ lên. Chẳng hiểu vì sao con chim cứ nhìn trân trân vào miếng mồi, nhưng vẫn lạnh lùng đứng yên. Nó không thích ăn hay nó không ăn được. Nó cũng chẳng có thái độ gì. Trong khi chính tôi 6-7 ngày nay chỉ có một hộp sữa, cho nên nhìn miếng mì khô tôi cũng thèm lắm, nhưng phải mang vào trả lại cho bà cụ với lời cảm ơn thay cho con chim. Khoảng gần trưa, tôi đang nằm lim dim vì mệt, thì có tiếng cậu Bạch kêu lên như reo mừng. Ý trời ơi, ở đây có một cái rương to lương thực nè. Tôi xông đến ngay. Trong một cái góc khuất, sát vào hầm máy dưới đáy của thuyền, tôi thấy nào là mì sợi khô, gạo tẻ, gạo nếp, vân vân. Tôi hiểu ngay, đây là do thằng Lợi chuẩn bị cho chuyến đi. Ông Cường không hề biết. Tôi suy đoán, chắc thằng Lợi lo mọi chuyện cho chuyến đi, từ máy móc cho tới khâu đóng thuyền. Ông Cường hợp đồng, chỉ là người lo bến bãi, đón khách. Ông Cường được nhận một số khách nào đó theo thỏa thuận với thằng Lợi. Nhưng tới ngày đi, ông Cường đã đưa quá nhiều khách để lấy vàng, lấy tiền. Vì thế đã xảy ra xô xát cãi lộn, để rồi thằng Lợi đã mang con cái trở lên bờ. Lúc này ông Cường cũng đã đổ xô đến nhấn nhát nhìn hùm lương thực. Tôi nhẹ đưa một câu để ông Cường này biết điều một chút. Tôi nói to cho mọi người cùng nghe. À, cái này là do thằng Lợi đây. Nó không kịp nói với tôi thì đã lên bờ rồi. Ông Cường đang chỉ chỗ định giải quyết những thực phẩm đó. Thấy tôi nói như thế, ông ta ngừng lại ngay như bị chạm huyệt. Tôi lờ đi và nói tiếp với mọi người. Lương thực này là của chung của mọi người ở trên thuyền. Điều quan trọng bây giờ đó là nước. Nước chỉ còn đủ dùng cho một ngày nữa thôi. Ăn nhiều bây giờ đó lại càng cần phải có nhiều nước. Do đó tôi đề nghị hãy chia đều cho mỗi người một chút, rồi từ từ theo điều kiện mà chúng ta giải quyết dần. Tôi xin minh định rõ ràng, cũng như nước quý vị đã giao cho tôi, thì lương thực cũng sẽ như thế. Nói rồi tôi nhìn các cậu Bạch, Triết và Thâu. Qua những mũi tâm tình, các cậu ấy sẽ ủng hộ tôi. Hơn nữa, tôi làm theo đường chính, thực sự vì mọi người trong thuyền. Cụ thể sau khi tôi đưa ra ý kiến đó, không những mấy cậu thanh niên giơ tay tán thành, mà ông già Má Hổm, sau này tôi được biết tên là Bác Kiệt, và anh chị gần cạnh tôi, người Miên, cũng lên tiếng đồng ý. Dù như thế, để cho nó êm vui, tôi quay lại nói như cùng phe với ông Cường. À, ông Cường cũng đồng ý giải quyết như thế phải không? Ông Cường vừa cười vừa gật đầu và cũng trở gót về phòng hoa tiêu. Tôi cười bước sang khoang bên. Nhiều người trên thuyền chào ầm lên như đùa. Chào ông thần nước, chào ông thần nước ạ. Tôi biết là họ đùa vui nên tôi chỉ cười. Tôi nhờ Bác Kiệt và các cậu phân chia mỗi người một ít lương thực. Tôi vẫn lưu ý là hết nước ăn nhiều càng nguy hiểm, cho nên chỉ từ từ ít một. Mấy ngày trước, trong những lúc ngồi trao đổi chuyện trò với các cậu thanh niên, tình cờ tôi nắm được một ý. Đó là cái hôm ở bến bãi lên thuyền có xô xát lộn xộn là vì ông Cường cho khách lên thuyền nhiều quá, thuyền có thể bị chìm, cho nên thằng Lợi cương quyết không đồng ý. Hôm đó, thằng Lợi đã mang con lên bờ, chứ nếu không, phe cánh bên ông Cường sẽ giải quyết thằng Lợi, nghĩa là sẽ cho nó đi mò tôm ở ngay chỗ bến bãi. Tôi nghe mà người nóng lên và buồn cho lòng con người dễ dàng phản nhau chỉ vì đồng tiền. Nghe để biết vừa đủ thôi, bởi vì trong điều kiện hiện nay, cứ đóng cái vai không hề quen biết Lợi là chính. Vừa qua tôi đã hơi vội nên đã loài ra một chút. Tùy theo, sau này tôi phải tìm cách hóa giải với ông Cường. Mặt khác, tôi không hề tỏ ra quen biết Lợi nhiều, mà chỉ nghe nói khi đi đóng ghe thuê để kiếm ăn. Vì trách nhiệm chung cũng như nước, tôi mới có ý kiến. Tôi để mặt Bác Kiệt và các cậu giải quyết lương thực, tôi cũng chỉ nhận phần như mọi người. Con thuyền vẫn được thay nhau chèo về hướng bắc. Khoảng 4 giờ chiều, con chim lạ bỗng bay đi cũng về hướng bắc. Như thế, càng chứng tỏ là chúng tôi đang đi đúng hướng, chỉ không biết rõ đó là Campuchia hay là Thái Lan. Mặt trời đã chui dần xuống biển, bầu trời cũng thẳm dần lại. Bỗng từ phía nam, một luồng sáng từ dưới nước chạy ngược lên trời. Mới chập tối mà đã có sao chổi đổi ngôi. Tôi chưa từng được nhìn sao chổi đổi ngôi ngoài khơi bao giờ cho nên mới thấy lạ. Cậu Triết đang chèo, bỗng chạy vội xuống khoang, gọi kêu rối rít. Có tàu đánh cá. Nhiều người lại chạy xô lên sàn thuyền. Đúng rồi, xa xa, rõ ràng có ánh đèn lấp loáng ở phía bắc. Tôi cũng xô đến, tiếp tay chèo với mấy cậu thanh niên. Điểm sáng càng ngày càng rõ ra, thậm chí tôi đã nhìn thấy cả bóng người đi lại. Có nhiều người cho hai tay lên miệng làm loa, gào to. Xin cứu chúng tôi với. Xin cứu chúng tôi. Chúng tôi không còn nước uống nữa. Xin cứu chúng tôi. Tiếng gào lẫn vào tiếng sóng, thuyền của họ to gấp hai thuyền của chúng tôi. Có hai ba người nhấp nhô cũng hướng về thuyền chúng tôi. Tôi nghe những tiếng ó é lẫn vào sóng gió của biển khơi. Tôi giơ một tay che gió ở tai, cố lắng nghe xem họ nói tiếng gì, Cao Miên hay Thái Lan. Vì xa đến hàng trăm mét cho nên tôi không thể phân định được. Trên thuyền của chúng tôi, bà con xô lên càng đông, nhiều tiếng gào réo lên của cả đàn ông lẫn đàn bà. Xin cứu chúng tôi với. Xin cứu chúng tôi. Chúng tôi không còn nước uống nữa. Xin cứu chúng tôi. Xin cứu chúng tôi. Chúng tôi không còn nước nữa. Thuyền chúng tôi càng gần, đã trông rõ họ mặc quần áo đen và nâu. Bây giờ thì đã nghe rõ. Làm sao mà cứu? Câu hỏi bất chợt làm cho chúng tôi ớ cả ra, không ai trả lời được. Chẳng lẽ nói chúng tôi đi vượt biên ư? Riêng tôi thì buồn và vui lẫn lộn, tưởng rằng sẽ nghe tiếng ngoại quốc Thái Lan hay là Miên. Dù không hiểu, nhưng lòng tôi sẽ vui biết mấy. Ai ngờ đâu lại là tiếng Việt. Tiếng Việt lúc này là tê tái lòng. Chúng tôi vẫn còn trong khu vực của Việt Cộng. Rõ ràng con thuyền đó là đánh cá, nhưng cũng là lúc tôi đã nhìn thấy một khẩu CKC ở bên vách thuyền. Tôi kéo vội tay cậu Triết, Thâu và Bạch ra phía sau, nói nhanh. Nếu họ sang thuyền mình thì tôi sẽ thuyết phục họ vượt biên với chúng ta. Còn nếu không được thì tôi sẽ cướp súng của họ, rồi cướp tàu. Các cậu phải nhanh trí ứng tiếp tôi nhé. Lúc này phải liều để tự cứu. Cả ba bốn cậu đều sốt sắng đồng ý. Tôi vỗ vào vai cậu Thâu và Triết, nói nhẹ như khích lệ. Hai cậu đã từng là dân vệ xứ Bình An của cha Quỳnh Ma. Khi thuyền chúng tôi chèo cách chừng hơn 10 mét, một người cao lớn nói giọng chỉ huy giơ cả hai tay xòe ra như đẩy lại. Ngừng lại đấy, không được đến gần. Như vậy, họ đã có kinh nghiệm với những người vượt biên. Họ không sang thuyền chúng tôi và cũng không cho thuyền của chúng tôi đến gần. Bên thuyền ấy, 7-8 người tiến ra nhìn chúng tôi. Thuyền chúng tôi bây giờ nhiều bà mẹ đã mang cả con nít lên ồn ào hỏi han qua lại. Họ đã biết chúng tôi vượt biên, thuyền chết máy đã một tuần, bây giờ xin nước uống. Phía trên buồng lái, mấy người ra mũi thuyền gào sang thuyền đánh cá để nói chuyện. Nội dung những trao đổi là nếu ai sửa được máy, chúng tôi chạy được, thì chúng tôi có hiện vật là đồng hồ, một ít tiền vàng để trả công. Họ cung cấp nước nhưng không thể sửa máy. Chúng tôi cũng đã biết vùng biển này ở bên ngoài Hòn Khoai, chỉ cách Hòn Khoai chừng 25 cây số. Tôi hiểu Hòn Khoai cũng đã sát với vùng biển của Campuchia nhưng vẫn thuộc hải phận của Việt Nam. Cả một tuần lễ, con thuyền của chúng tôi lên đên trôi đi dạt về, vẫn còn loanh quanh trong hải phận của Việt Nam. Họ đồng ý cho nước uống. Họ ném sang một đầu cuộn dây thừng buộc dằn giữa hai con thuyền, buộc những can nhựa, thùng nhựa lân chuyền giữa hai thuyền. Họ cho được 6 can nhựa nước uống. Phải thừa nhận, dòng máu Việt trong con người của họ vẫn còn hơi hướng màu sắc của Âu Lạc, Vua Hùng. Họ chưa mất hết như những tên Việt Cộng bị những dòng máu lai căng cộng sản pha trộn vào để cạn hết tình người, không còn nghĩa đồng bào, nhìn những tình tự dân tộc như là một sự cổ hủ lạc hậu. Bây giờ, họ cho chúng tôi 3 điều kiện để tự quyết định. Thuyền của họ trong đội thuyền đánh cá quốc doanh. Tôi hiểu, cái vòi hút của đảng phải thò tới những thuyền đánh cá này. Có nghĩa là trên thuyền phải có một tên của cái đảng lai căng mất gốc. Điều kiện thứ nhất, nếu muốn tiếp tục ra đi thì cứ tự tiện. Thứ hai, nếu muốn họ kéo vào hòn khoai, họ không có trách nhiệm gì vì họ không quen biết. Họ cứ kéo thuyền vào, giao cho đồn công an. Thứ ba, họ sẽ kéo thuyền về Minh Hải, cũng giao cho đồn công an, nhưng là nơi họ về địa phương của họ. Chúng tôi kéo hết xuống khoang giữa của thuyền để lấy ý kiến chung. Tôi tranh thủ, trao đổi, vận động các thanh niên bắt kịp cả gia đình của ông Cường. Bây giờ đã có nước rồi. Về xẻng cũng được 4-5 ngày. Lương thực về xẻng cũng còn 5-6 ngày. Vậy hãy quyết tâm ra đi tiếp. Cứ chèo sang phía vịnh Thái Lan. Một số thì im lặng, nhưng mấy bà có con dại thì cứ nằng nặc đòi phải quay về. Tôi cao giọng nói mấy nét chính. Thưa bà con trong thuyền, chúng ta đã mất bao nhiêu công lao ngày tháng chuẩn bị rồi. Chúng ta đã bị hơn một tuần lễ lên đên đói khát trên con thuyền vô định giữa biển khơi, vì chúng ta đã xác định chúng ta không thể nào sống dưới chế độ hà khắc sát máu vô thần của Việt Cộng. Chúng ta ra đi, chấp nhận mọi gian khổ, thậm chí cả mạng sống của chúng ta để đổi lấy tự do cho mình và cho gia đình con cháu của chúng ta. Vậy đây mới chỉ là một trở ngại bước đầu mà chúng ta đã nản lòng sợ sệt quay về hay sao? Ba chị phụ nữ dẫn năm cháu nhỏ ra giữa. Một chị đã quỳ xuống trước mặt tôi, mếu máo. Tôi lạy ông, hãy cứu mấy đứa nhỏ này. Tôi choáng người, vô vàng đỡ chị đứng dậy ngay. Chị nói sụt sùi trong nước mắt. Đi về, đàn ông thanh niên bất quá bị tù 1-2 năm sẽ được tha. Đàn bà con gái thì một vài tháng rồi cũng được về. Nhưng nếu đi thuyền không có máy, chẳng biết đến ngày nào. Không chết vì bão tố, cũng chết vì đói, chết khát. Xin các ông hãy thương mấy đứa nhỏ, chúng nó có tội tình gì mà bắt chúng nó chết. Cái cá tính tình cảm lố bịch của tôi lại nổi lên. Tôi nhắm mắt, ngửa mặt nhìn lên phía trời cao. Đời tôi đi chiến đấu chịu bao nhiêu gian khổ là cho người khác. Trường hợp này, cái cá nhân của tôi đã trở thành con số 0. Tôi mệt nhọc bước sang khoang bên về chỗ nằm. Tai tôi còn nghe nhiều tiếng. Thôi quay về. Trong đó có cả những tiếng của những người khi sớm quyết ra đi. Tôi nằm tính toán lo lắng cho số phận của mình. Sẽ để tùy theo tình huống để ứng biến. Khi ông Cường và một số đông xin họ kéo thuyền về Minh Hải, họ nói họ cần ở lại đánh cá đêm nay, 2 giờ chiều mai bắt đầu quay về. Tôi cần phải ngủ để lấy lại sức của những ngày vặn vò với số mệnh. Sáng hôm sau, mặt trời đã dậy từ lâu, ồn ào xôn xao ở trên sàn thuyền. Người tôi cũng đã phần nào tỉnh táo. Tôi mò lên và được biết thuyền bên ấy họ đã buộc 2 cái thúng đẩy bao tải. Dù xa hàng chục mét, tôi cũng còn thấy khói dậy dọn mơ hồ. Họ có nhã ý nấu cơm nóng cho bà con thưởng thức sau một tuần không có cơm. Quả như tôi đã suy nghĩ, dòng máu của họ hãy còn trong lành, tinh khôi, chưa bị pha thuốc mê, thuốc độc của chủ nghĩa ngoại lai, cộng sản. Tôi chợt nghĩ đến những canh dầu ở dưới hầm thuyền không dùng đến. Tôi gợi ý với ông Cường và các cậu thanh niên, nếu họ muốn, xin tặng họ. Chứ không, khi về đồn công an, chúng tịch thu cả thuyền. Mãi, họ đồng ý lấy 5-6 canh dầu trong hàng chục can mà thuyền không dùng đến. Đúng 2 giờ, như lời họ đã nói, họ rồng dây để kéo cách xa thuyền chừng 7 mét. Quả mấy thuyền của họ thật là khỏe, họ kéo thuyền của chúng tôi chạy băng băng. Qua một vài sự việc tiếp xúc, tôi hiểu bên thuyền ấy có những người có tình, có nghĩa, có trước, có sau. Tôi rất tiếc, không có điều kiện tiếp cận để tâm tình trao đổi việc kiếp sống của con người. Qua thăm dò, được biết, họ sẽ kéo thuyền của chúng tôi về thẳng đồn công an của Minh Hải. Vì cuộc sống, vì nồi cơm, họ không thể làm gì khác hơn. Tình huống này tôi đã cân nhắc và quyết định. Được biết, thuyền kéo về đến Minh Hải sẽ vào khoảng 10 giờ đêm. Tôi hiểu, phải làm những cái gì mà người ta chưa hoặc không nghĩ tới thì mới dễ. Khi mà thuyền đã về đến đồn công an thì khó mà trốn thoát. Có thể chúng có súng và còng tay mang theo xuống thuyền. Chúng sẽ bắt đàn ông xuống hết hầm thuyền, rồi lần lượt chúng khóa tay từng người một. Vậy tốt nhất, bất ngờ nhất là khi thuyền kéo về đến gần đồn công an, họ phải đánh tín hiệu cho nhau trong đêm tối bằng đèn bấm. Xác định khoảng cách, tôi sẽ xuống biển, lặn, rồi bơi chéo về một hướng xa đồn công an. Không ai nghĩ là tôi dám xuống ở ngoài biển khi còn xa bờ về ban đêm. Tính toán cân nhắc xong, tôi âm thầm chuẩn bị. Đôi dép không cần thiết, tôi bỏ về một góc khuất, cởi chiếc quần jean rách đã bạc màu, thắt chặt hai ống lên cổ. Cái giấy ra trại, cái nhẫn chị Lợi đưa, chiếc đồng hồ Seiko năm của thầy tôi cho, tất cả tôi túm lại trong một cái túi ni lông, đút gọn vào trong một cái túi con khâu ngầm trong quần đùi, rồi cài kim băng. Nghĩ đến đôi dép để đó không tiện, sau này công an khám thấy đôi dép, chúng nghi ngờ có người trốn. Trời đã cập quãng tối, tôi đến rủ mấy cậu Bạch, Thâu và Triết có theo tôi bơi vào bờ ngay từ quần ngoài biển hay không. Cả ba cậu thấy tôi chuẩn bị bằng những con mắt sợ sệt e ngại. Cuối cùng các cậu đều nói: "Thôi anh ơi, bị bắt một hai năm rồi về còn tính chuyến khác, chứ bây giờ mà đi xuống biển đêm chẳng biết như thế nào, nguy hiểm lắm." Tôi thật ngạc nhiên, cậu Thâu và Triết đều là gốc chài lưới mà cũng rụt rè sợ sệt như vậy. Tôi đã thấy một điểm sáng từ trong chỗ đang ngòm lóe lên, như thế sắp tới đất liền rồi. Rồi ánh đèn bấm từ thuyền trước cũng lóe lên. Biển lúc này tuy có động, sóng to gió lớn hơn, là có trận mưa đêm nữa, nhưng như vậy là càng tốt cho kế hoạch của tôi. Tôi phỏng đoán thuyền chỉ cách bờ chỉ khoảng một cây số hay là một cây số rưỡi là cùng. Nếu tôi bơi bỏ xa chỗ đèn pin lóe lên thì cho đến hai cây số là hết cỡ. Tôi đã được ăn một bát cơm và một quái mì khô. Có nguy hiểm, nhưng xét cơ thể của tôi có thể chịu đựng được cái lạnh ở dưới biển. Tôi hỏi là các cậu một lần nữa, các cậu vẫn e ngại lắc đầu. Không thể chần chờ, tôi bắt tay các cậu, rồi xuống vào chỗ người ta vẫn đi cầu ở phía khoang cuối. Xác định phương hướng, tôi tụt xuống biển. Trừ ba cậu, cả thuyền không ai hay.